Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 50, Yêu Giả Bát Trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vấn đề là 10 ngày qua hắn không dám bế quan đột phá. Nếu như hắn tìm một nơi an toàn để đột phá mà nói. Một khi Trần Vân Thanh tên kia còn ẩn nấp quanh đây. Thấy không còn hắn liền cao chạy xa bay. Không phải là nói lần này truy sát Trần Vân Thanh một chuyện của hắn thành công cốc hay là sao? Bỏ biết bao nhiêu tâm huyết cùng công sức, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng cũng chỉ vì muốn diệt được Trần Vân Thanh. Đến bước sau cùng liền không kiên trì nổi từ bỏ. Cái này ngay cả chính hắn cũng là không tha thứ cho chính mình. Còn một con đường nữa. Kia là ngồi tại nơi này tu hành đột phá. Vừa có thể đạt được mục đích của mình. Đồng thời cũng là không để cho Trần Vân Thanh kia có cơ hội bỏ trốn. Nhưng cái ý nghĩ kia vừa thoáng qua. Hắn liền đem nó ma diệt mất. Bế quan đột phá thường vô cùng nguy hiểm. Lỡ xảy ra một chút sự cố liền là lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chết không thể nào chết hơn. Từ xưa đến nay yêu giả cường đại tu vi như muốn đột phá cảnh giới liền là phải cẩn thận từng ly từng tí. Cẩn trọng mọi mặt. Còn là phải tìm một nơi yên tĩnh không bị ngoại vật ảnh hưởng mới đột phá. Những đại cường giả kia còn là như thế. Lấy hắn đây một cái yêu giả bát trọng hậu kỳ tiểu tu sĩ. Liền càng không dám qua loa. Sợ nhất chính là khúc hắn đang tại đột phá cao trào. Trần Vân Thanh kia xuất hiện. Từ sau lưng cho hắn một kiếm. Khi đó hắn có khóc cũng không biết tìm nơi nào để khóc nữa. Có được ắt có mất. Không phải như vậy hay sao? Mình vẫn là nên tìm một nơi an toàn bế quan đột phá yêu giả cửu trọng sơ kỳ thì hay hơn. Nhắm mắt suy nghĩ một chút. Cuối cùng Trần Nhật cũng liền là làm ra quyết định của mình. Kia là tạm thời từ bỏ truy sát Trần Vân Thanh một chuyện. Chuyên tâm tìm một nơi đột phá yêu giả cửu trọng rồi mới tính tiếp. Hắn hiểu như bỏ qua lần này sau này muốn diệt Trần Vân Thanh lại là khó càng thêm khó. Nhưng là cơ hội đột phá khó có được. Bỏ qua thì lại không biết đến khi nào. Năm nay hắn đã 22 tuổi. Không còn trẻ trung gì nữa. Có cơ hội đột phá bằng mọi cách phải cố gắng nắm lấy. Còn Trần Vân Thanh bên kia. Sau khi hắn đột phá thành công. Liền là đến Đại Mộc Lâm tìm tên kia một lần nữa. Trần Nhật hắn cũng không có tin. Lấy yêu giả cửu trọng sơ kỳ khi đó của mình. Thực lực cường đại hơn hiện tại gấp đôi có thừa. Lại không thể nào diệt được một cái yêu giả lục trọng như Trần Vân Thanh. Muốn đột phá yêu giả cửu trọng sao? Tao nghĩ mày không có cái cơ hội đó đâu. Đúng lúc Trần Nhật muốn tạm thời từ bỏ việc tiếp tục truy sát Trần Vân Thanh một chuyện. Bỗng nhiên có một âm thanh truyền đến trong tai của Trần Nhật không sót một từ nào. Âm thanh kia chứa đựng rất là nhiều sự khinh thường bên trong. Như việc Trần Nhật có thể đột phá được yêu giả cửu trọng. Đây là nằm mơ giữa ban ngày một dạng. Trần Vân Thanh, mày mau cút ra đây cho tao. Nghe được cái này âm thanh. Trần Nhật giật nãy cả mình. Như là mèo bị giẫm phải đuôi giống nhau. Hắn liền là quay về sau lưng. Nhìn xung quanh cất tiếng quát lớn. Trần Nhật hắn có một cái ưu điểm đó là nhận qua âm thanh của một người một lần sẽ nhớ mãi không có quên. Huống gì Trần Vân Thanh cùng hắn đại chiến suốt 2 ngày 3 đêm. Giọng nói của tên này hắn đã ghi khắc tại trong lòng. Chỉ cần thổi nhẹ hơi ra hắn cũng liền sẽ nhận ra được đến. Người vừa rồi lên tiếng khinh thường hắn là Trần Vân Thanh. Hắn tuyệt đối không có nhận nhầm người. Nhưng như thế nào hắn lại không thể cảm nhận ra được vị trí của đối phương. 10 ngày thời gian trước cùng Trần Vân Thanh động thủ. Tuy thân pháp yêu kỹ của Trần Vân Thanh có chút tà dị. Nhưng mà khi đó hắn vẫn còn là có thể cảm nhận ra được Trần Vân Thanh vị trí. Giờ đây chỉ cách có 10 ngày. Sao hắn có thể không phát hiện ra được điểm nào dấu vết của đối phương? Không lẽ, nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp viên mãn cảnh giới? Nghĩ đến khả năng này, Trần Nhật trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Hắn nghe nói một khi yêu giả cảnh đem một môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp tu luyện đến viên mãn chi cảnh. Khi đó tại hàng yêu giả chi cảnh, đã không còn người nào có thể khắc chế được vị yêu giả này. Dù cho đó là yêu giả cửu trọng hậu kỳ cũng là không có được. Từ những biểu hiện vừa rồi của Trần Vân Thanh, rất lớn khả năng tên này là đã đạt đến được cái cảnh giới kia rồi. Mày lần này là đã đoán đúng rồi. Thanh âm lần này lại xuất hiện. Cảm giác của Trần Nhật lần này là khá gần. Cách mình không có xa. Thậm chí là rất gần. Xoẹt, do đã kịp thời đề cao cảnh giác. Nên khi nghe được thanh âm kia của Trần Vân Thanh xuất hiện phía sau mình. Trần Nhật phản ứng đầu tiên không phải là quay đầu lại nhìn như lúc trước nữa. Mà là chạy ra vị trí cũ của mình hơn 20 mét. Khi đã chạy ra được khoảng cách đủ xa, nhìn lại quả nhiên là hắn nhìn thấy Trần Vân Thanh tên kia đang là đứng tại vị trí cũ của hắn. Mỉm cười nhìn hắn đây. Ực, yêu giả, bát trọng sơ kỳ cảnh giới. Trần Vân Thanh mày, không nhìn lại Trần Vân Thanh thì thôi. Càng nhìn Trần Nhật hắn lại càng sợ hãi từ đầu đến chân. Khí tức hiện tại trên người Trần Vân Thanh phát ra. Đây là thuộc về yêu giả bát trọng sơ kỳ không có sai. Trần Vân Thanh tên kia không có tu luyện liễm tức yêu quyết công pháp. Khí tức phát ra, Trần Nhật hắn là không thể nào nhìn lầm cho được. Nhưng mà làm sao có thể? 10 ngày trước Trần Vân Thanh chỉ là yêu giả lục trọng cảnh giới mà thôi. Chỉ trong vòng có 10 ngày, liền vượt lên hai đại cảnh giới. Nhất là bình cảnh yêu giả thất trọng rất khó vượt qua. Tên này làm sao có thể làm được như thế này? Nên nhớ để có thể đạt đến yêu giả bát trọng cảnh giới như hiện tại. Trần Nhật hắn phải mất 10 năm tu hành. Chịu bao gian khổ mới đạt được a. Trong khi đó Trần Vân Thanh chỉ mất có 10 ngày thời gian. Những cái đại thiên kiêu của những cường quốc lớn trên Nam Hoang chi địa nơi này như Hoa Mỹ Vương Quốc. Nghĩ đến cũng liền sẽ không có tốc độ tu luyện biến thái như Trần Vân Thanh này đâu. Trần Vân Thanh này mới thật sự là thiên kiêu chân chính. So sánh với lại Trần Vân Thanh, Trần Nhật hắn đây không đáng là gì cả. Là không đáng nhắc đến mới đúng. Vẫn là chưa thể nào khống chế được thực lực bản thân tăng lên quá nhanh hay sao? Trần Vân Thanh nhìn đến Trần Nhật chỉ nhìn qua liền là đã nhận ra cảnh giới thực của hắn hiện tại. Không khỏi là có một chút lắc đầu nói nhỏ. Thực ra là hắn đã đột phá yêu giả bát trọng sơ kỳ được hơn 3 ngày rồi. Cũng là dành thời gian kia để mà củng cố lại cảnh giới. Nhưng khá là đáng tiếc. Dù hắn rất là cố gắng. Nhưng di chứng đột phá quá nhanh vẫn là còn hiện hữu. Muốn cho những cái yêu giả khác không nhìn qua liền là nhận ra ngay cảnh giới bản thân. Xem ra hắn còn cần một ít thời gian nữa. Không được. Nhất định phải rời khỏi nơi này ngay, nghe được lời thú nhận của Trần Vân Thanh. Trần Nhật trong lòng liền là đã đánh lên ý định lui binh. Không có cách nào, như Trần Vân Thanh chỉ đột phá thân pháp yêu kỹ của mình đến cảnh giới viên mãn thì cũng thôi. Dựa vào nội lực bản thân của mình vượt quá xa Trần Vân Thanh. Trần Nhật hắn vẫn có thể chống lại một hai. Nhưng giờ đây Trần Vân Thanh đã đột phá yêu giả bát trọng cảnh giới. Nội lực bên trong cơ thể đã không còn kém cỏi hơn hắn quá nhiều. Càng không còn có chuyện chỉ sử dụng ra một chút chiêu thức liền sẽ quá tải như mười mấy ngày trước. Hắn đây Trần Nhật tuyệt đối không phải là đối thủ. Với nhất giai thượng phẩm yêu kỹ thân pháp đạt đến viên mãn như hiện tại. Cùng với lại yêu giả bát trọng cảnh giới. Tại yêu giả cảnh giới đã không có bao nhiêu người có thể làm được gì Trần Vân Thanh này rồi. Trần Nhật hắn lại càng là không thể. Giờ đây quan trọng nhất đối với lại Trần Nhật hắn hiện tại không phải là tìm hiểu xem như thế nào trong một thời gian ngắn Trần Vân Thanh có thể đột phá cảnh giới kinh khủng như thế này. Ưu tiên hàng đầu của hắn liền là phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Xoẹt, nói là làm. Nhân lúc Trần Vân Thanh này còn đang nghĩ đến tu vi của mình tăng lên quá nhanh mà phiền toái. Trần Nhật không có một chút do dự dùng toàn bộ thực lực vào Yến Vân Bộ rời đi khỏi nơi này. Tốc độ của hắn có thể nói là vận dụng đến mức độ tối đa rồi. Với thiên về đường trường Yến Vân Bộ của mình, Trần Nhật hy vọng đến. Mình có thể trốn thoát khỏi Trần Vân Thanh truy sát. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới. Cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp. Mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn. Sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách. Châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.